Kiều Thê Như Vân, chương 65, nhận thân, gocchuyenaudio.com. Xuân Nhi thương tâm lau hai con mắt đẫm lệ mơ hồ, tinh thần đang ảm đạm hao tổn, Lưu lão thúc đứng lên, hướng ra phía ngoài nhìn quanh, nói: "Xa giá của lão gia đã trở lại." Xuân Nhi liền không dám khóc nữa, nhấc đèn lồng đi tới nghênh đón. Xe ngựa phủ vững vàng ngừng ở trước cửa, Kỳ Quốc công Đoan Chính vẻ mặt mệt mỏi được xa phu vịn xuống xe, thấy Xuân Nhi, liền hỏi: "Xuân Nhi, người tới nơi này làm gì?" Xuân Nhi nói: "Phu nhân thấy công gia muộn như vậy còn chưa trở về, trong lòng nhớ thương, bảo ta đến chỗ người gác cổng hỏi." Đoan Chính cười khổ, tự ngày nói tâm tư tiến cử hiền tài thẩm ngạo cùng phu nhân, những ngày này phu nhân thúc hỏi cái này sự tình rất nhiều, khỏi cần nói, hôm nay lại là đến tìm hiểu tin tức. Hắn ho khan một tiếng, nói với Xuân Nhi: "Ngươi trở về nghỉ ngơi sớm đi, không cần đi về bẩm báo." Xuân Nhi không chịu, muốn cầm đèn lồng chiếu đường cho hắn, Đoan Chính là người cẩn thận thoáng nhìn, thấy khóe mắt Xuân Nhi có vệt nước mắt liền hỏi: "Xuân Nhi, ngươi làm sao lại khóc, chẳng lẽ là có người làm khó dễ ngươi?" Lưu lão thúc tại bên cạnh muốn nói cái gì đó, Xuân Nhi vội vàng nháy mắt ra dấu với hắn, trong miệng nói: "Không có, không có gì, là hạt cát rơi vào con mắt." Trong lòng nàng cực kỳ đau khổ, nghĩ: "Nếu để cho lão gia biết rõ chuyện này, lão gia nhất định sẽ thúc giục Trầm đại ca kết hôn cùng ta, Trầm đại ca cũng không thích ta, ta tự hiểu lấy mình, không thể để hắn khó xử." Lập tức lại nghĩ, ta săn sóc hắn như vậy, không biết hắn có suy nghĩ cho ta hay không. Trong lòng càng hơn, cố nén để nước mắt không chảy ra. Mang theo đèn lồng dẫn Đoan Chính đến phòng ngủ, Xuân Nhi liền cáo lui, Đoan Chính ho khan một tiếng, cảm thấy cử chỉ Xuân Nhi hôm nay rất quái dị, chỉ là gia sự luôn luôn là phu nhân chăm sóc, hắn không nhúng tay vào làm gì, nhấc chân đi vào trong, liền nghe được phu nhân ở buồng trong hô ra ngoài: "Lão gia đã trở về chưa?" Đoan Chính lên tiếng, mệt mỏi đi vào trong buồng, phu nhân đang xem một quyển kinh Phật, đưa mắt lên nhìn Đoan Chính, liền tiện tay đặt kinh Phật ở trên bàn, đứng lên nói: "Tại sao hôm nay lão gia lại trở về trễ như vậy, đã ăn cơm chưa? Có cần đầu bếp mang thức ăn hâm nóng lên hay không?" Tối nay là Hương Nhi bắt đầu chăm sóc cuộc sống hàng ngày, mang bồn nước ấm đến, Đoan Chính ngâm tay, từ từ nói: "Dùng qua rồi, không cần làm phiền mọi người." Phu nhân lại nói bóng nói gió nói: "Lão gia có phải là có tâm sự gì hay không? Ta xem mấy ngày nay ngươi đều là hoang mang lo sợ, như là mất hồn, Hằng Nhi sợ tới mức trốn đi cũng không biết trốn đến nơi nào, sợ ngươi bắt hắn để hả giận." Nói đến Chu Hằng, Đoan Chính liền có chút tức giận, trong miệng nói: "Cái tên nghịch tử này, nếu hắn có một nửa tài cán của Thẩm Ngạo, ngày thường ta cần gì đánh hắn. Hắn tự tạo nghiệt, bình thường chơi bời lêu lổng, kỳ ngộ tốt như vậy, lại không từ từ đọc sách, ta không đánh hắn, hắn càng sẽ làm loạn." Phu nhân nghe Đoan Chính nâng Thẩm Ngạo lên, nhân tiện nói: "Hằng Nhi có hiếu tâm là được, ta cũng vậy, không cầu cái khác." Ngược lại, sự tình Thẩm Ngạo tiến vào Thái học, lão gia gần đây đã tìm hiểu qua chưa? Ở phía trong Thái học nói như thế nào? Hỏi đến cái này, Đoan Chính thở dài nói: "Vừa rồi ta đi đến Thái học chính vì chuyện này, theo đạo lý Thẩm Ngạo rất phù hợp với quy tắc mướn người của Thái học. Chỉ là học chính nói kỳ tiến cử đã qua rồi, tên tuổi đã trình báo chỗ hoàng thượng đã đồng ý, hiện tại muốn sửa." gocchuyenaudio.com cũng không kịp, chỉ có thể đợi năm sau. Phu nhân có chút nóng nảy, nói: "Còn phải đợi năm sau? Cái này phải đợi tới khi nào? Thẩm Ngạo làm sao chậm trễ được? Lão gia, ngươi cũng là có giao tình cùng học chính, không thể bảo hắn nhắm một mắt mở một mắt." Đoan Chính nghiêm mặt đỏ bừng, kỳ thật hắn đã nói đến nhân tình, chỉ là học chính này rất bảo thủ, nói không thông, việc này đương nhiên không nên nói cho phu nhân biết, chỉ lừa gạt nói qua loa. Đây là quốc pháp, há có thể tự tiện sửa đổi. Phu nhân thần sắc ảm đạm, cởi áo ngoài thay Đoan Chính, nhíu lông mày lại, suy nghĩ tâm sự. Hai người cùng nằm ngủ, không nói thêm lời nào nữa, kỳ thật bọn hắn đều có tâm sự, đều không ngủ. Phu nhân nghĩ đến sự tình Thẩm Ngạo đi học mà Đoan Chính, một là lo lắng cái nhẫn kia, một phương diện khác cũng vì sự tình Thẩm Ngạo mà phiền. Tâm phiền ý loạn, phu nhân đột nhiên mở con mắt hỏi: "Lão gia, quốc tử giám bên kia có thể nhập học được không?" Đoan Chính nói: "Quốc tử giám thì ngược lại, thời gian rộng rãi, chỉ là cần thế hệ con cháu quan viên đã ngoài thất phẩm nhập học nhưng không hợp với thân phận Thẩm Ngạo." Phu nhân giận dữ nói: "Ngươi cả ngày chủ trì quốc gia đại sự, ngay điểm lắt léo ấy cũng đều không hiểu, thế hệ con cháu Thẩm Ngạo là cháu ngoại của ta, ngày mai liền cho hắn đi báo danh." Đoan Chính nói: "Lúc nào hắn đã thành cháu ngoại trai của ngươi rồi?" Phu nhân ngồi dậy, đôi mắt sáng ngời, trong miệng nói: "Đúng rồi, hiện tại Thẩm Ngạo là cháu ngoại của ta, cũng là thế hệ con cháu phủ Kỳ quốc công, hắn không vào được Thái học liền đi quốc tử giám, xem ai còn có thể nói cái gì." Phu nhân lại hướng Đoan Chính nói: Lão gia, đối ngoại, chúng ta nói Thẩm Ngạo là cháu ngoại trai của ta, đối nội ta cũng thu đứa nhỏ này làm thân thích như thế nào? Đoàn Chính có chút nghi kỵ, như thế, biện pháp này cũng được, chỉ là, có phải là hơi mưu lợi một ít, nếu để cho người biết rõ, chẳng phải là sẽ bị chê cười. Ai hội giễu cợt, lão gia ta vốn là không có nhiều yêu cầu, thật vất vả mới ưa thích Thẩm Ngạo, một đứa bé tốt như vậy, nhận thức thân thích có cái gì sai? Ta làm gì, ngươi chẳng phải cũng nhiều thêm một cháu ngoại trai. Đứa nhỏ này không phải người bình thường, ta coi hắn có tướng làm quan, rất nhiều người đều nói học vấn hắn tốt, sớm muộn gì cũng lên cao hơn, tới lúc đó, lão gia chẳng phải lại thêm một cánh tay giúp việc. Nàng nói liên miên cằn nhằn, nói rất nhiều, thấy Đoan Chính còn hơi có chần chờ tiếp tục nói. Chuyện này cứ định như vậy, mấy ngày nữa lại nói cùng hắn, lão gia thừa dịp này đi đi lại lại nhiều một chút, không phải ngày bình thường ngươi nói quốc tử dám dâng rượu, đám tiến sĩ và ngươi rất quen thuộc sao? Chuyện này nhất định phải làm được. Đoan Chính đành phải cười nói, vâng, phu nhân của ta. Phu nhân lại nằm trở lại trên giường, sự tình tìm được biện pháp rồi, tâm tình cũng bắt đầu khá hơn, hào hứng bừng bừng nói. Ta càng nghĩ lại càng thấy biện pháp này có thể thực hiện, vừa rồi chỉ là một ý niệm liền nghĩ ra được. Xem ra ta và Thẩm Ngạo thật là có duyên phận, lão gia, ngươi nói có đúng hay không? Chu Hằng rất mệt mỏi, thở khò khè, thì ra là đã ngủ, không bao lâu sau phu nhân cũng nằm ngủ. Qua hai ngày, Thẩm Ngạo liền bị Triệu chủ sự gọi đi, nói là Vương tướng công đã tìm đọc rất nhiều bản chép tay, muốn nhìn lại bản vẽ. Thẩm Ngạo lại mang bản vẽ đi qua, cố ý làm ra một bộ dạng rất. gocchuyenaudio.com, ngu, rất ngây thơ, thủ pháp Vương tướng công kia vô cùng tương tự với Thẩm Ngạo, ngay tại lúc xem bức vẽ, dùng một bức vẽ giòm thay đổi bức vẽ của Thẩm Ngạo. Tuy Thẩm Ngạo đã phát giác nhưng lại không vạch trần, cầm cái bức họa giòm kia nói. Vương tướng công, cái bức họa này là thật hay giả? Vương tướng công cười lạnh lắc đầu, nói. Thứ cho ta nói thẳng, cái bức họa này là làm giả. Làm giả, Thẩm Ngạo rất giật mình, trong miệng lại nhảy, ra vẻ không tin nói. Tại sao có thể là làm giả? Vương tướng công, phải chăng ngài nhìn lầm rồi? Vương tướng công liền bày làm ra một tư thế chuyên gia, ngón tay chỉ lên bức họa. Ngươi xem tại đây, đường cong rất cứng, tuy cỏ trắng kia rất sống động, nhưng tuyến bút đã có dấu vết thay đổi, còn có lời bạt rõ ràng cho thấy người mô phỏng, cái bức họa này nhất định là giả, nếu ngươi không tin, có thể mời người khác xem. Mặt Thẩm Ngạo như màu đất, trong miệng lẩm bẩm nói. Tại sao có thể là giả, cái này tuyệt đối không phải giả, ngươi đang ở đây gạt người. Hắn nhìn bức vẽ không ngừng, cầm tay bức vẽ cũng run rẩy lên, còn nói. Ta làm sao bàn giao với công gia được? Không xuất ra bức vẽ, nếu công gia tức giận ta nên làm cái gì bây giờ? Vương tướng công cười lạnh nói. Cái đó và ta không có liên quan, các ngươi thu thập bức họa rồi đi mau đi. Đợi cho Thẩm Ngạo và Triệu chủ sự rời đi, Vương tướng công mới mỉm cười, từ trong bàn rút ra một bức họa, vẫn là một bức bạch hạc đồ, chỉ là cái bạch hạc đồ này tương đối đẹp hơn bức Thẩm Ngạo mang đi kia càng thêm vài phần khoáng đạt. Vương tướng công cúi người nhìn bức vẽ, cái bút tuyến phiêu giật kia sử dụng sức lực đặc biệt, bố cục hay đến mức tận cùng, trong mắt Vương tướng công, phảng phất cả bức tranh đều trở nên bắt đầu tươi sáng, sống động. Vương tướng công vuốt râu, con mắt cười thành một đường chỉ, trong miệng lẩm bẩm nói. Vẽ đẹp, vẽ tốt, ha ha, một bức tranh truyền lưu hậu thế duy nhất thiên hạ do hoàng thượng vẽ, hôm nay đã rơi vào trong tay lão phu, thật tốt, thật tốt. Chỉ là, Vương tướng công khịt khịt mũi, dưới chóp mũi dường như có một mùi khai nhàn nhạt lượn lờ kỳ quái, đây là cái gì? Vương tướng công trầm mặc một lát, mỉm cười, liền không hề hoài nghi, cất kỹ bức vẽ, trong lòng nghĩ. Vì để cẩn thận, nên nhanh rời khỏi tòa nhà này, cất kỹ tranh này rồi nói sau. Cách chương.